Nếu mình không chấp nhận là thân có thân này thì có bệnh, không chấp nhận cái thân này á thì nó phải có già yếu và nó sẽ kết thúc cái sự có mặt của nó. Và chúng ta có không chấp nhận thì nó vẫn diễn ra. Và khi mình không chấp nhận mà mình á bám vào trong cái chỗ đó không có nhả ra thì đây là chấp thủ, bám vào đó. Và cứ bám vào là cái thân này của mình là chấp thủ. Cho nên quý vị xem các cái nhà ngoại cảm khi mà người ta đi tìm hài cốt của liệt sĩ thì những cái người liệt sĩ đó người ta sẽ chỉ cho cái gia đình người ta đến tìm cái hài cốt kia, người ta còn biết rõ là cái cốt này đó là nó còn được cái gì, nó còn được cái đầu, nó còn được mấy cái xương chính, hay là nó mất hết một cái chân, lý do làm sao người ta biết hết, nhưng người ta vẫn bám vào đó. Gọi là xương tàn cốt rủi ta vẫn bám vào đó. Hỏi chứ ở ngoài cái nghĩa trang có ma không? Trả lời có. Có. Đem gửi cái hũ cốt vào trong chùa đó, bây giờ mấy cái hương linh, vong linh gì trong đó nó là ma không? Có không? Trả lời có. Mà có là sao? Bám. Là chấp thủ. Chấp thủ vào cái sắc tưởng này khi còn sống. Đến khi mà không sử dụng nữa vẫn bám chặt. Quý vị cứ xem trong kinh điển, rồi xem cái công việc làm của một cái số nhà ngoại cảm chân chính, để nói rõ là chân chính, không phải nhà ngoại cảm nào cũng tin được, phải tin ở nhà ngoại cảm chân chính thì người ta thấy rõ. Mà ngay cả mà mình không phải nhà ngoại cảm gì nữa mà cái chuyện người thật, việc thật xảy ra mà mình biết đó, thì mà mình học kinh điển thì mình hiểu rõ chứ không có gì mơ hồ cả. Có những cái người mà cái nữ trang mà người ta thích chẳng hạn, bây giờ người ta chết rồi mà người khác sử dụng, mà cái người sử dụng đó người ta không hài lòng đó thì người ta đòi, mà không trả thì người ta sẽ làm cho bệnh. Cái này có chứ không phải học cái. Tức người ta vẫn bám mà nữ trang đó của người ta không có bám rồi, người ta không có thể nào ta buông ra được. Cho nên là ông bà mà ngày xưa của mình, bây giờ thì ta chắc không để ý tới chuyện này đâu. Người ta tối kỵ là con gái của mình, chú tâm tới con gái nhiều như trang, làm mặc bất cứ đồ của ai. Ngay người ta cấm luôn cả chị em ruột đó, người ta cũng không cho, trừ những gia đình quá nghèo thì ta chịu thôi. Còn khi người ta có điều kiện đó, ta không vô, không có chung chạ của quần á, không có cho chung chạ. Là một món. Món thứ hai nữa là nữ trang, không có chung chạ. Cho nên bây giờ là những cái đồ mà gọi là đồ sida, mà cái đồ cũ mà nó đem bán lại đó, là nhiều người đó là sử dụng bình thường, chứ còn theo như ông bà xưa là không cho. Là vì thí dụ như cái đồ mà nó cũ, nó gọi là lỗi thời đó, mà nó còn mới chưa ai dùng thì có đời được. Còn người ta dùng rồi người ta đem bán thì có một số ít thôi là nó không chấp nhận cái bộ đồ này người khác mặc. Chị hiểu cái này chưa? Còn đa số thì người ta không có quan tâm tới cái này. Người ta chỉ quan tâm tới cái hài cốt của người ta thôi, còn ta không quan tâm tới những thứ này. Nhưng có những người đó thì họ bán, và họ đặc biệt họ bán vào những cái bộ đồ mà người ta gọi là nó mang cái kỷ niệm người ta nhiều nhất, người ta bán mà ta không muốn ai đụng vào. Thì khi mà nói về hữu vững, danh pháp, sắc pháp á, thì chúng ta hiểu đó là những cái điểm chính, những điểm cái căn bản mà cái cách để gọi cái hoạt động và cái sự sống của người á, trong hai cái yếu tố là danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp là sắc thân, còn danh pháp là tâm và sở hữu tâm. Hay nó rõ hơn đó thì tâm và sở hữu tâm này đó, khi nó khởi lên đó thì nó chính là cái sự hoạt động của hai dòng nghiệp trong cái tâm thức của chúng ta, đó là cái dòng nghiệp thiện lành và cái dòng nghiệp quế nhiễm mà ta gọi là cái kênh nước trắng và cái kênh nước đen, thì đó là cái sự vận hành trong ngũ uẩn. Thì khi mà nói về ngũ uẩn là nói về danh pháp và sắc pháp đó, thì cả hai cái pháp này đều là pháp phủ vi. Pháp phủ vi có nghĩa là gì? Có nghĩa là sắc pháp này đó là cũng có nhân có duyên mới tạo ra được, và tâm này đó cũng có nhân có duyên mới tạo ra được. Như chúng ta biết sắc thân chúng ta đó thì là nói chung thì đã tạo ra bằng bốn yếu tố. Thứ nhất, sắc thân chúng ta là quả của nghiệp, sắc thân chúng ta là tạo ra do tâm tạo ra. Cái thứ ba là do thời tiết tạo ra, và cái thứ tư là do vật thực tạo ra. Như vậy là bốn yếu tố này đó nó hình thành nên cái sự có mặt của cái sắc thân này, cũng như cái hoạt động và cái phát triển của nó, cũng như là cái sự phối hợp của nó. Nó như là một cái vỏ bên ngoài, còn cái bên trong của nó đó chính là cái hoạt động về cái tâm thức của chúng ta, hay là nói là cái đời sống nội tâm của ta. Nói rõ hơn là hai cái dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen đó, ngày đêm nó hoạt động trong cái tâm thức chúng ta, và nó diễn ra rõ nét hết trong cái hệ thần kinh. Từ cái thần kinh mà coi như là trung ương đến những cái hệ thống thần kinh mà nó gọi là chi tiết, từ bên ngoài và tới bên trong, cái đường đi nước bước của nó hoạt động như thế. Thì như chúng ta biết là tâm nó cũng có những cái nhân để mà cấu tạo nên tâm hoạt động. Thì như vậy đó thì nó gọi là pháp phủ vi, bởi vì pháp phủ vi đó là do duyên tạo ra, do nhân duyên tạo ra. Và khi mà nhân diệt duyên diệt thì nó cũng kết thúc, hoặc là khi mà nhân đổi duyên đổi, nói chung là nó cấu tạo bởi nhiều yếu tố nó phối hợp lại. Và khi những yếu tố này đó nó có tính chất mất đi một vài phần, hoặc là nó biến đổi đi đó, thì tất cả đều biến đổi theo đó. Thì cái đặc tính của tất cả pháp phủ vi là những pháp mà do nhân do duyên tạo ra đó, thì nó đều có ba đặc điểm cơ bản của nó, đó là nó mang tính chất vô thường, là nó luôn luôn biến đổi. Cái thứ hai á là nó mang cái tính chất khổ, bởi vì khi nó biến đổi như thế đó, thì là mình có thể là nói là mình khó mà chấp nhận, khó mà chịu đựng được, cho nên là nó trở thành cái khổ. Và cái thứ ba đó là vô ngã, là bởi vì cái sự vận hành của nó đó, nó mang cái tính chất quy luật của nó không phụ thuộc vào cái ý muốn của bất cứ ai, cũng không có phụ thuộc vào bất cứ cái quyền lực của ai cả. Nó vận hành thể là đủ cái điều kiện của nó thì nó vận hành theo đường A, đủ điều kiện nó vận hành theo đường B, nó vận hành theo đường C. Nói như vậy có nghĩa là khi mà những cái quế nhiễm mà chúng ta gọi là cái chữ khổ trong tâm chúng ta đó, nó phát sanh lên đó, là do cái sự hiểu biết của mình lệch lạc, là mình tạo nên những cái nhân gọi là những cái nhân xấu, những cái nhân sai, những cái nhân lệch lạc, những cái nhân mà nó làm nên cái lỗi lầm và cái tội lỗi của mình đó, nó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì á, khi mà chúng ta tạo lên á, những cái đó đó, thì á, là nó sẽ làm nên cái khổ, cái đau khổ trong cái đời sống chúng ta, và nó hành hạ từ thể chất đến tinh thần. Còn đó, cái hai nữa là khi mà chúng ta muốn được an vui thì tất cả những gì mà nó tạo tác nên sự an vui của chúng ta đó, thì khi chúng ta gieo xuống cái hạt nhân, cái hạt giống, cái nhân lành, cái nhân đó là cái nhân vô tham, cái nhân vô sân và cái nhân trí tuệ, cái vận hành của nó rõ nét vậy. Thì lần trước chúng ta cũng đã có nói là các cái ý mà trong cái phần mà vô ngã đó, đối với vi diệu pháp thì chúng ta đã học được bốn cái đặc tính của cái vô ngã anatta này, và nó có bốn cái phần mà giống như những cái khái niệm. Tuy nó có một nhưng mà ta có thể nói ra là bốn cách. Thì chúng ta cũng đã trình bày xong cái đó rồi. Bây giờ trong cái phần tiếp theo đó là cái vô ngã này trình bày theo kinh. Thì cái tư liệu này chúng ta tìm thấy trong cái Tăng Chi Bộ Kinh tập 3, nó là trang 30, trang 28, trang 32, trang 33 và trang 34. Thì bây giờ là chúng ta đã xong trang 30, trang 28. Trang 30 á, thì xác định cái ngũ uẩn là vô ngã. Trang 28 á, thì là ngũ uẩn này diễn ra trong ba thời cũng là vô ngã. Bây giờ chúng ta tới trang 32 trong cái tăng chi bộ kinh tập 3. Bây giờ chúng ta nghe trong kinh Đức Phật giảng này. Nhân duyên ở Savatthi, tức là xuất xứ của cái bài kinh được giảng này đây. Bây giờ chúng ta nói cái nội dung của cái bài kinh. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, sắc là vô ngã. Như vậy sắc pháp này, sắc thân này là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Khi mà chúng ta nói rằng cái quán với chánh trí tuệ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng này, khi mà cái sự sáng suốt của một cái bậc mà gọi là hành giả, mà cho đến là đắc đạo quả để mà thành thánh, thành Phật đó, thì bao giờ cũng vậy, trong tâm những người này đều có giới, có định và có tuệ. Thì vậy đó, khi mà cái chánh tri kiến á, hoặc là cái chánh kiến này nè, nó diễn ra đó, thì nó phải trải qua tu cái thiền định và tu cái thiền tuệ này nó mới có được. Còn nếu như chúng ta chưa có đắc cái thiền định sắc giới, vô sắc giới này, chúng ta chưa có đắc thường tuệ đó, thì cái sự hiểu biết của tất cả chúng ta đây nằm trong trí văn. Mà chúng ta nâng cấp lên được một chút á, là nó sẽ nằm trong cái trí tư. Tức là do chúng ta học được cái giáo pháp mà chúng ta ứng dụng và chúng ta có cái trải nghiệm đó. Nhưng mà cái lực mà để cho cái trí tuệ mình phát sanh, để mình có thể liễu tri được cái vạn pháp. Liễu tri vạn pháp nghĩa là gì? Nghĩa là từ một cái hiện tượng pháp mình có thể thấy cái bản thể pháp. Và cái này đó là cái chữ thấy mà dùng đây đó, là giống như là nó cực kỳ rõ ràng, không có mơ hồ gì cả. Cho nên mình hiểu thâm sâu từ tục đế tới chân đế, mà nhìn chân đế biết tục đế, nhìn tục đế biết chân đế, hiểu sâu các pháp vậy đó. Mà nó bằng cái tuệ giác chứ không phải bằng kiến thức. Chúng ta không phải học từ trong sách vở ra để biết, từ trong sách vở chúng ta học ra để biết. Ví dụ chúng ta học Tam Tạng Kinh Điển, thì những cái điều này Đức Phật dạy như trong kinh chúng ta đem ra học đây, thì đây là cái trí văn, đây là cái kiến thức chúng ta học. Và từ cái kiến thức này đó, chúng ta ứng dụng để chúng ta có cái trải nghiệm. Và khi cái trải nghiệm đó mà chúng ta thấy được quả thật nó là như vậy, thì chúng ta có cái niềm tin. Và chúng ta bước vào một cái rèn luyện sâu hơn nữa, để cho cái sự hiểu biết của chúng ta đó, cái nhất là cái định tâm chúng ta càng mạnh chừng nào, thì cái đó là một cái điều kiện để mà chúng ta đi sâu vào trong cái sự hiểu biết của các pháp, đi sâu vào trong cái hiện tượng và trong cái bản chất. Còn nếu không có định tâm được đó, thì cái lực của chúng ta chỉ hiểu khơ khơ, không thể đi sâu vậy được. Và khi có như vậy rồi, thì khi cái hành trì, và đặc biệt là hành trì cái thiền tứ niệm xứ đó, thì nó sẽ cho chúng ta hiểu đó các cái pháp chánh đế một cách rốt ráo, và thấy rõ, không còn mơ hồ gì cả, không có mơ hồ chút xíu nào cả hết. Thì cái khi đó là chúng ta gọi là có cái chánh kiến, hay gọi cái chánh tri kiến, hay gọi rõ là liễu tri, hay gọi là tuệ giác, hay là giác ngộ, thì chừng đó nó mới xảy ra. Thành ra khi mà nói cái từ này thì chúng ta phải hiểu là nó ở một cái cấp độ mà tu tập đã có cái sự thành tựu. Phải thật quán với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như lần trước sư cô có trình bày đó, trong cái pháp tục đế đó, thì chúng ta có cái ngã mà. Thân này của tôi, đúng rồi. Nhà này của tôi, xe này của tôi, cha mẹ của tôi, người hôn phối của tôi, chồng vợ của tôi, đó là một cái sự thật. Đó là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý tương đối. Có nghĩa là sao mà nó tương đối? Là bởi vì á, nó có mặt trong cái điều kiện nào đó thôi. Nhưng mà cái sâu xa của đó đó, cái mà để hình thành nên cái mà diễn biến cực kỳ đa dạng đây đó, thì nó là gom tụ vào trong á một cái chân tướng của nó mà ta gọi là cái bản lai diện mục, hay còn ở trong vi diệu pháp gọi là cái pháp chân đế. Thì cái này mới là một cái sự thật vĩnh cửu, mà cái năng lực của nó là nó điều khiển tất cả những cái hiện tượng Phật. Đây là pháp tục đế đây, đây là pháp chân đế. Ở đây nó cũng là một cái chân lý, nhưng nó là chân lý tương đối. Nó mang cái tính chất quy ước. Còn chân đế đây á, nó là một cái chân lý tuyệt đối. Và nó mang cái tính chất á, là nó là cái bản thể. Đây là cái hiện tượng, cái hiện tượng quy ước, và đây là cái bản thể chân thật của nó. Cho nên nó mang cái tính chất tuyệt đối. Và cái chân đế này là chi phối cái tục đế. Nó là cái gốc chi phối cái tục đế. Và cái tục đế này nè, nó là có ảnh hưởng, tức là nó thể hiện cái chân đế. Tục đế này nó thể hiện cái chân đế, cái tính chất của nó là như vậy. Thành ra khi nói về cái ngã, thì nói cái ngã trong tục đế và cái ngã trong pháp chân đế. Như vậy cái ngã trong cái pháp tục đế đó chính là thân của tôi, đâu có thể nói khác hơn được. Cha mẹ của tôi chính như vậy đó mày, nhà cửa của tôi, xe cộ của tôi, bạn bè của tôi, con cái của tôi, người hôn phối của tôi, chính xác như vậy. Nhưng mà nó tương đối. Thì một cái tương đối đầu tiên mà chúng ta có thể dùng cái kiến thức để chúng ta hiểu được đó. Ví dụ như mà nói cha mẹ của tôi, cha mẹ mình nói đây là con của tôi, điều đó chính xác như vậy. Rõ ràng là cha mẹ mình sanh mình ra mà, nuôi nấng mình nên người mà, đúng sự thật vậy. Nhưng mà chúng ta nói là nó có hai cái nguồn cội của sự sinh ra. Thứ nhất, khi mà chúng ta được hoài thai trong bụng mẹ đó, thì đây là con của mẹ, mình sinh ra từ trong bụng mẹ. Nhưng mà tất cả khi chúng ta học về cái Phật Pháp thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra từ tâm quả tục sinh của mình. Này, nếu chúng ta là có một cái thân hình, có một cái sắc thân mà nó gọi là hoàn chỉnh của nó, tức là người nam ra người nam, người nữ ra người nữ đó, không có khuyết tật gì hết đó, thì chúng ta sinh ra bằng một trong tám cái tâm quả dục giới đây. Thì rõ ràng chúng ta sinh ra từ đó mà. Cái gốc chúng ta là sinh ra từ nơi cái quả nghiệp của mình. Vì thế cái pháp chân đế đi chứ, sinh ra từ trong quả nghiệp của mình. Và cái hiện tượng pháp nó diễn ra đó là nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ, nó thành cái thai vào ở đây. Là do gì cái tâm quả thuộc sinh này này, nó nối kết với cái cha mẹ đây đó, là nó có những cái mà nó gọi là nó có những cái nhân, có những cái duyên mà nó phối hợp với nhau. Nó có nhân duyên lành và đồng thời nó có những cái không lành nó đang xen nhau. Và nó diễn ra trong cái đời sống cha mẹ con cái, từ khi trong thai bào cho đến khi đó là kết thúc cái kiếp sống đó, thì chúng ta đều thấy nó sẽ đang xen. Cái gia đình nào mà cực kỳ phước báo đó, thì nó mới đang xen những cái mà coi như là nó đem đến một cái sự hòa hợp, sự tốt đẹp đó nha. Khó 100% lắm, luôn luôn có đang xen, luôn luôn có đang xen, luôn luôn có đang xen, luôn luôn có đang xen. Và có khi nó đoạn liền. Danh nghĩa thì còn như thế, nhưng mà trong cái đời sống mà để mà nối kết với nhau đó, nó kết không được nữa. Có khi nó đi trái chiều nha, có khi nó lỏng lẻo, có khi nó là nối những cái quan trái với nhau. Anh đã quý vị thấy nó biến động chưa? Cho nên là bao giờ nó cũng có cái bề ngoài, nó có cái bề trong. Và nhắc lại cái này nữa để cho chúng ta cố gắng mà sống, mà suy gẫm, mà tu tập, mà tìm hiểu, thì mới có thể đó chúng ta giảm bớt những cái sai lầm của mình. Thì chúng ta cứ nhớ là nước thì ai cũng hiểu hết, nhưng mà bản thể của nước là hai chất khí. Bản thể của nước là hai chất khí. Và trong một cái điều kiện mà nó hòa hợp nào đó, trong điều kiện về nhiệt độ, trong điều kiện về cái lượng oxy và khí hydro, và trong điều kiện nhiệt độ nào đó, nó sẽ là một cái tách, thì cái giọt nước của nó rơi ra. Và cái giọt nước này nè, khi người ta đem trong điều kiện nhiệt độ nào đó thì nó sẽ bốc hơn, rồi nó sẽ kết hợp lại, nó thành tảng băng, rồi nó thành cái dòng nước chảy. Nó cứ vận hành như thế. Nên chúng ta phải nhìn ra cái sự thật tương đối và cái sự thật tuyệt đối. Và cách mà chúng ta giải cái đau khổ của mình á, nó nằm trong cái sự thật tuyệt đối, nó không nằm trong sự thật tương đối. Cho nên á, là sư cô, cái này là lặp đi lặp lại, rồi bởi vì nó phức tạp, nó khó hiểu, cho nên cứ lặp đi lặp lại chỗ này. Ví dụ như bây giờ á, cái có một cái sự xung đột giữa chồng vợ, sự xung đột giữa mẹ con, thì chúng ta sẽ nhận ra ngay. Nhận ra cái gì? Lúc đó chúng ta có hai cái để nhận ra. Người mẹ sẽ nói rằng là sao mà cái đứa con mình bên đây nó hỗn quá, nó lì quá, nó khó dạy quá, nó bất hiếu quá. Còn cái đứa con thì cho nói là mẹ mình bây giờ mình xấu sanh tật dữ quá, chịu không có nổi, chẳng hạn vậy. Thì nó bắt đầu á, cái mối quan hệ tốt đẹp á, nó trật qua một bên. Mà không những nó trật qua một bên mà giờ nó đối đầu nha, nó đối đầu nha. Như vậy cái mà chúng ta nói á, mẹ mình bao giờ sao khó tính quá, mẹ bây giờ mình sanh tật, cái mà người mẹ nói con sao nó hỗn láo, nó mất hiếu quá, nó là tục đen. Còn cái chân đế là gì? Chân đế là cái người đang đứng trước mặt mình đang nói bằng cái tâm gì. Người mẹ nói bằng tâm gì và người con nói bằng tâm gì. Như vậy người mẹ cũng nói trong sự bực bội, trong sự không hài lòng, trong sự khó chịu. Người con cũng nói bằng cái tâm trạng đó. Vậy là hai tâm sân đang khởi lên. Nếu một trong hai người biết hòa giải trong cái lòng mình, thì cái ngọn lửa này chỉ bừng lên có một nơi thôi. Còn nếu không, cả hai sẽ bừng lên, và dây quan trái sẽ nối kết với nhau. Hết rồi. Ngày nào êm ấm trong bụng mẹ, ngày nào trên bàn tay của mẹ bồng ẩm, ngày nào mẹ dắt đi học, ngày nào mẹ tắm rửa thay quần áo cho, săn sóc tất cả mọi thứ, bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Một cái quá khứ mà nó nối kết bằng những cái nhân duyên nó tốt đẹp, mà nó nằm trong cái mối quan hệ mà nó thiện lành đây. Mối quan hệ tốt đẹp nè. Ơi đi qua rồi, bây giờ nó nằm đây, nó nằm trong cái không hài lòng, trong cái bất mãn, trong cái khó chịu, trong cái mâu thuẫn đối đầu nhau này. Thành ra chúng ta phải nhìn ra cái tâm này, mà đặc biệt là trong cái đời sống hôn nhân. Thì con nói chữ đặc biệt bởi vì cha mẹ đó, những cái sự xung đột này đó có thể hòa giải dễ. Vì nếu mà đứa con mà hiểu biết á, thì cái mâu thuẫn đi qua rất là nhanh. Bởi vì trong đời mình á, cái người cao quý nhất trong cái đời mình á chính là cha mẹ của mình, là đại thí chủ của mình. Cái ân nghĩa này đó muôn đời muôn kiếp không có thể phai được. Cho nên á, vì cái chỗ đó mà cha mẹ mình có nói thế nào đi nữa đó, thì mình đây đó cũng làm cho mềm mại vấn đề trở lại, thì cái chuyện xung đột này nó không có nữa. Chúng ta không có thể đòi hỏi cái ứng xử giữa cha mẹ mình với mình á, gọi là giếng bằng ao to bằng mình, không có vậy. Cho nên có những lúc mà chúng ta không có thể nói đúng sai, mà chúng ta nói bằng cái trái tim của một cái đứa con bao giờ cũng nghĩ tới ân nghĩa của cha mẹ, bao giờ cũng đối với cha mẹ với tất cả cái lòng tri ân, muốn báo ân và tất cả những cái thương yêu mà cha mẹ đã cho mình á, để mình hình thành lên một cái đời sống mà mình cho rằng mình thành công, mình tốt đẹp ngày hôm nay. Mà dẫu có một cái sự tổn thất nào đó, có một cái tổn thương nào đó, cũng hãy thương đến cha mẹ mình. Là bởi vì không có một cha mẹ nào mà muốn làm tổn thương con mình cả. Khi chúng ta hiểu được thì Đức Hòa dạy được. Nhưng mà chồng vợ là không. Một bên là nước lã, một bên là người dân. Và nó gặp nhau trong một cái nối kết bằng những cái cảm xúc mà người ta gọi là những cái nghiệp cảm nó nối kết với nhau. Cho nên đừng bao giờ nghĩ cái tờ hôn thú là tất cả. Đừng bao giờ nghĩ cha mẹ đôi bên đã coi như là đứng ra làm thông gia, rồi là bạn bè, rồi tất cả, rồi xã hội ai cũng công nhận đây là chồng của mình, đây là vợ của mình. Không, tất cả cái đó nó chỉ là tương đối mà thôi. Một ngày nào mà một trong hai người đó ứng xử bằng cái thô tháo, bằng cái bạo ác, thì chúng ta hiểu rằng là nó đã xây lưng ngảnh mặt, nó đã là cái bất thiện pháp nó đã khởi lên rồi. Và cái ngày đó là cái dấu hiệu của một cái sự tổn thương từ nhỏ đến lớn. Còn nếu chúng ta không nhận ra thì những cái người nữ đó bị cái người nam đó nhục mạ, đánh đập, nó đá còn thua là nó đá một con chó nữa, nó đá con chó nó còn đương tay, vì con chó của nó bán có tiền cho nó đương tay. Còn cái người nó coi dẻ rách này rồi đó, thì nó đá nó đạp không có thương tiếc, mà không tỉnh ngộ ra đó, thì trả giá không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên cái pháp chân đế đó, nó cho mình thấy rõ đây không phải là người hôn phối của mình đâu, mà đây là một cái kẻ bạo ác, đây là một cái kẻ tà dâm, đây là kẻ hư thân mất nết. Bây giờ nó hành hạ để nó đạt được cái mục đích mà thỏ dục đê hèn của nó mà không nhận ra. Ta ra giữa tục đế và chân đế nó không nhận ra thì cứ níu hoài cái chữ là hôn thú, là hôn nhân, là gì danh dự gia đình, gì tất cả mọi thứ người ta biện minh, người ta không thấy cái bản thể của cái sự việc nó diễn ra là bây giờ con người này không phải là con người của 10 năm trước, không phải là con người của những ngày tháng mà mới gặp gỡ, mà nó nói bằng những cái cảm xúc êm dịu, nó đầy cái quyến rũ, nó nói bằng những cái thiện lành với nhau để làm hài lòng, đẹp ý để mình chung sống tốt đẹp với nhau. Bây giờ nó ngược lại mà nó nói bằng con kênh nước đen này, và tất cả những cái bẩn thỉu của nó đã đổ lên đầu rồi vẫn không tỉnh ra. Chúng ta có thấy vô minh không? Chúng ta có thấy cái sự mà coi như là gọi là si cuồng của mình không? Và đến khi người ta chìm trong cái biển khổ và đến chết rồi đó, người ta cũng không hiểu tại sao. Hiểu chứ? Giáo pháp của Phật dạy cho mình rõ ràng mà. Tại mình không chịu học. Tại vì mình chỉ nghĩ rằng đó, cái hạnh phúc mà được sống với người này, người kia, người nọ, rồi có tiền, rồi hưởng, có tiền, rồi mua sắm, nhà cửa, xe cộ, không thiếu thốn gì hết, đi ăn, đi uống, đi hưởng thụ tất cả, mình nghĩ cái đó là tất cả, không đâu. Nó là một cái bản năng sinh tồn. Nó không phải là tất cả sự sống của mình. Nên nhớ rằng tất cả sự sống của mình đó là chúng ta phải hướng về là trí tuệ tâm linh. Còn này cha này mẹ này anh này em này bạn bè này chồng vợ này con cái đó đều là những cái chất liệu mà nó giúp chúng ta đó trải nghiệm để chúng ta tăng trưởng cái trí tuệ tâm linh của mình. Và cái giúp đỡ nó như thế nào? Cái giúp đỡ nó không phải chúng ta lợi dụng, mà cái giúp đỡ đó khi chúng ta có mối quan hệ nối kết này đó, thì đó chúng ta làm cho cái chất người của chúng ta đây này, bởi vì chúng ta sinh ra bằng tâm quả thiện mà, những cái chất người này của chúng ta này, với tất cả những cái thiện lành này của chúng ta đây này, chúng ta đem trao tặng cho tất cả những cái mối quan hệ đó, và cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, chồng vợ chúng ta, bạn bè chúng ta, những người sống chung chúng ta là ruộng phước, để cho chúng ta đó dâng hiến những cái đóa hoa đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta, chúng ta gắn kết nó cho được. Còn khi người ta dùng những cái chất mà coi như là bẩn thỉu này đây đó, người ta phủ trùm trên hoa lá của mình đó, thì mình phải hiểu có nên tiếp tục không? Và có nên thấy rằng cái đó là tất cả cuộc đời chúng ta không? Hay là chúng ta nuôi dưỡng cái sự thiện lành này đấy, chúng ta nuôi dưỡng sự sáng suốt này đây đó, chính là trách nhiệm của chúng ta đối với cuộc đời của mình, chính là hạnh phúc đích thực của chúng ta đối với cuộc đời của mình, chính là bổn phận của chúng ta đối với cuộc đời của mình và đối với tất cả những ai mà chúng ta đang nối kết đây. Còn nếu không, cái sự nhầm lẫn này, chúng ta coi cái sự nối kết này, chúng ta dừng ở điểm này, dừng ở điểm này, dừng ở điểm này, tất cả chúng ta đều nhầm lẫn, đều phải khổ đau. Bởi vì tất cả các pháp nó vận hành trong tính vô ngã của nó. Đủ điều kiện tốt nó sẽ tốt, không đủ điều kiện tốt nó không tốt. Chỉ có vậy thôi. Hãy sáng ra. Cho nên pháp tục đế, chúng ta nói rằng cha mẹ của tôi, thân này của tôi, suy nghĩ này của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, đây là địa vị danh vọng của tôi, tất cả đều là của tôi. Chính xác là pháp tục đế. Nó là hiện tượng không bền, nó là vô thường. Và khi chúng ta không hiểu rõ, chúng ta sẽ khổ. Bởi vì cái bản chất của nó là vô ngã, nó hội tụ những cái yếu tố mà nó làm nên sự tốt đẹp, thì đó là cái duyên lành để chúng ta nối kết với nhau và chúng ta tăng trưởng cái điều lành của mình. Mà một khi một bên mà nó đã bẻ cờ rồi, thấy không? Nó lật lên rồi, nó không nối kết trong cái điều lành này nữa, mà một bên đó nó sẽ đưa cái quế nhiễm này nó phủ trùm lên, thì chúng ta có thấy biết không? Có thấy biết không? Cho nên có những cái người rất là ít, nhưng không phải không có, nó sẵn sàng bán con của nó mà ra sao cũng được. Thì chúng ta không cần phải nói mơ hồ, chúng ta lật lại cái hồ sơ mà công an đã làm việc bên cái casino ở biên giới Campuchia của Việt Nam. Khi mà có một cái thông tin nói rằng trong casino đó chứa những cái đứa con gái nhỏ 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi trong đó, thì công an đã làm việc và đã bắt đúng như vậy. Hỏi ra mới biết cha nó đi đánh bạc. Bây giờ đó là bán hết tài sản rồi, nhưng mà còn cái tài sản là con gái của tôi đó đem bán luôn. Đâu phải không có sự thật này đâu. Thì cái khi đó đó, có còn là cái mối quan hệ cha con không? Đây nè, mối quan hệ cha con nè, tình nghĩa này còn hay không? Không. Bởi vì đây không còn là con người của nó. Cái thằng cha này nó không còn con người, cho nên nó bán con gái của nó. Huống chi vợ nó thì nghĩa lý gì? Máu mủ ruột thịt của nó bán được. Mà nó không biết cái đứa con gái mà non nớt 10 tuổi của nó sẽ sống như thế nào trong cái đọa lạc đó. Nó tàn nhẫn cùng cực, huống chi cái người vợ nghĩa lý gì? Cho nên đàn bà để nó đánh một lần rồi á, mà nó đánh lần thứ hai thì coi như cái người đàn bà này đó là đi vào tâm tối. Nó chửi cha mắng mẹ mình á, mà mình vẫn là coi như là phủ phục dưới chân nó, thì người đàn bà này tâm tối quá rồi, không nhận biết ra một cái gì cả. Nó hết là con người rồi, sao mày lại sống với cái kẻ mà nó không còn cái nhân tính nữa, để sống để làm gì vậy ạ? Mình thử hỏi trong cái thâm sâu mình nói là cái gì. Cho nên người ta bỏ được cái khổ là người ta phải thấy cái vô ngã. Hết rồi. Chúng ta nên nhớ một cái thân xác này đây, hiện tại này cái gì nó đang chiếm lĩnh trong cái đầu này. Nếu cái tham dục nó đang chiếm lĩnh trong cái đầu này đó, thì chuyện gì nó cũng thể xảy ra. Cần tiền thì ăn cướp tiền, cần sắc dục thì đi hãm hiếp. Bất cứ nó cần một cái gì thỏa mãn cho cái dục lạc của nó, nó sẽ chi phối toàn bộ những cái này, và nó trở thành quỷ. Nó không là người, nó mang cái hình hài của con người thôi, nhưng nó là quỷ dữ. Vì sao? Vì nó nằm trong đây mà. Và khi nó chết á, cái tâm nó đi tái sanh ở đây mà. Mà nó làm ma, làm quỷ, làm tất cả những cái gì mà xấu xa nhất, mà tâm tối nhất có mặt nó mà. Và bây giờ nó đã hiện hình trong đời sống, nó xuất hiện bằng cái tâm tối, bằng cái không còn cái tính người đó, mà không tỉnh. Mẹ cũng không tỉnh. Nó mắc bao nhiêu nợ, vì bài bạc, vì gái trai, vì ăn chơi đó vẫn là. Có một người xuất gia, có một thằng con trai bảnh ra, thích làm giám đốc công ty này công ty khác. Thực chất nó không có khả năng làm việc tử tế, đừng nói chi nó làm giám đốc. Nhưng nó phải có làm giám đốc vì nó thích gái. Và cái mã này đó thì nó mới chinh phục người ta được. Và nó mới đóng một cái vai mà gọi là cái kẻ mà đào hoa sở khánh dễ dàng. Bây giờ người thân nó xuất gia rồi, lấy tiền đâu ra? Thì vô trong cái thế giới đó như con rắn độc, thì cào, đi cấu, đi lừa, đi lọc trong đó mà không thấy địa ngục nó đã hiện hình. Đấy, mẹ với con đấy, lấy tình mẹ thương con đấy, thấy không? Mẹ bất chấp tội lỗi, mẹ bất chấp giới luật của nhà Phật, thì cào cấu cái đồng tiền đó về để nuôi cái thằng con giám đốc của mình. Hết sập công ty này tới sập công ty khác. Đấy, nhìn xem có mê muội không? Không thấy, không thấy, không biết. Rồi khóc lóc lên rồi mới nói là tôi là một cái người mẹ mà hết lòng hết dạ vì con. Bao nhiêu khổ sở trong đời này cũng chỉ vì tôi thương con tôi đâu có làm gì bậy đâu. Ồ, mình là cực bậy chứ sao lại không bậy? Nó đã hư hỏng nó như vậy, nó đã tàn tệ như vậy, mình để làm điều tàn tệ hơn để nuôi dưỡng sự tàn tệ của nó, mà mình nói mình không làm bậy rồi nghĩa lý gì? Đấy, quý vị nhìn cái đời sống đấy, mình nhìn trong tâm của mình đi, để khi mình ứng xử đó mình biết pháp tục đế và pháp chân đế là gì không. mình biết cái bản thể của các pháp là gì hết. Cho nên nó có ngã mà nó có vô ngã. Cái ngã trong một cái tương đối nào đó thôi, để mà nó có một cái khả năng, nó cũng dục dã cái con người của mình, nó chịu khó phát triển lên, làm cái điều tốt, làm cái điều lành. Bởi vì mình thương cha thương mẹ, bởi vì thương cái người chung sống với mình thương con thương cái của mình, cho nên là mình đã hết sức cố gắng, mình làm tất cả những điều tốt đẹp có thể làm được để mà sống chung an vui hạnh phúc với nhau. Nó phải hiện ra như vậy. Thì cái ngã trong một cái tương đối nào đó đó, chúng ta hiểu biết được như vậy thì rất là tốt đẹp. Nhưng mà con phải thấy đó, cái ngã này đó thật sự nó là vô ngã. Và tất cả những cái mối quan hệ đó nó kết hợp trong một cái điều kiện cho phép. Khi nó thay đổi rồi, thấy không? Đấy là người chồng, đấy là người vợ. Mà khi á, chồng mà trăng qua mà vợ mà lan chạ thì không còn là chồng, không còn là vợ, hết rồi. Cha mẹ mà bán con thì cái thời điểm đó không còn là cha mẹ. Con mà tàn hại cha mẹ thì thời điểm đó không còn là con nữa. Con mà mất tính người rồi thì không có phục vụ để nó tăng thêm cái chuyện mà nó là coi như càng ngày nó càng tàn tệ, nó càng phá vỡ cái phước báo làm người của nó, ta không tiếp tay vào trong chuyện đó. Cho nên là chúng ta học, chúng ta hiểu để chúng ta sáng ra, mà chúng ta sống như thế nào mà chúng ta bình an. Và nên nhớ là cái chuẩn trong cái cuộc đời của mình á, vẫn là thiện lành đây và vẫn là trí tuệ đây. Không có cái gì đi với chúng ta đời này sang đời khác mà làm cho cuộc sống chúng ta đó vừa êm ấm vừa hạnh phúc mà vừa lại hết sức là trong sáng đó, bằng cái thiện lành và cái trí tuệ đây. Còn tất cả những cái thứ đó đều là những cái ruộng phước, những cái điều kiện để chúng ta thể hiện tất cả những cái điều tốt đẹp mà chúng ta có được để chúng ta dâng tặng. Còn thí dụ như mà chúng ta biết rằng đó, cái phân bón tốt nhất này đó, mà đổ vô trong một cái gốc cây mà đã thối rễ rồi đó, thì chúng ta phải sản xuất, chứ không phải đi dâng tặng rồi chỗ nào cũng dâng tặng một cách bừa bãi, không phải, luôn luôn có trí tuệ. Nhớ như vậy. Và Đức Phật giảng tiếp là khi nói về sắc thì Đức Phật thì nói vậy, thì bây giờ về thọ, tưởng, hành cũng vậy. Thì Đức Phật nói là bốn cái còn lại, tức là cái sắc pháp chúng ta nói rồi, bây giờ danh pháp á, thì trong cái ngũ uẩn nó gồm có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khi mà chúng ta hiểu rằng đó, cái hoạt động của cái ngũ uẩn này là vô ngã, thì chúng ta không có bao giờ bám chặt vào nói thân này là của tôi, nhà này là của tôi, xe này của tôi, cha mẹ này của tôi, người hôn phối này của tôi, con cái là của tôi. Chúng ta không bám chặt vào trong cái chỗ đó. Chúng ta hiểu nó trong một cái chừng mực nào và cái vận hành vô ngã của nó. Và xin nhắc lại là tới một cái thời điểm nào thì khi nó diễn ra cái hiện tượng gì, cái bản chất mà nó thuộc về cái tâm thức của nó ra sao, thì chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta biết rõ ràng mà chúng ta chọn con đường thiện hay bất thiện. Hoặc là khi cái sắc thân này chẳng hạn, nó đến cái hồi đó bệnh hoạn, đến cái hồi mà nó suy thoái và nó phải đi đến cái chết. Thì chúng ta hiểu rằng là bây giờ chúng ta có khóc than thì nó dẫn bệnh, mà chúng ta đó là có coi như là khổ sở mà đau đớn mà rên rỉ mà cầu khẩn đi nữa thì chết nó vẫn chết. Mà nó chết rồi á mà mình á là thành ma mà vẫn bám vào trong cái bộ xương cốt này, bám vào trong cái mã này, cái mồ này, bám vào trong cái hũ cốt này đó, thì tất cả cũng đều là cái khổ mà thôi. Là bởi vì nó có dùng được cái gì đâu. Rồi cái tứ đại nó cũng về với tứ đại thôi, nó cũng về với cát, với bụi, với đất, với gió, với nước, với lửa thôi, đâu còn gì nữa đâu, đâu có xài được nữa mà bám vô. Phải thấy không? Chùa có nhà cửu viện, nhà mình có cái bàn thờ tổ tiên. Mình không biết rõ, nhưng mà rõ ràng là mình biết có người chưa siêu cho nên mới thờ. Mà người chưa siêu thì thường ở đâu? Thường ở đâu mà thờ cũng được? Thường nó thành ma đó, nhiều nhất. Thường nó thành quỷ đó, có khi là Atula đó. Cho nên mới cầu nguyện mà, cho nên mới gửi vào trong chùa, cho nên mới làm phước, hồi hướng phước. Để chi? Tăng lên cái phần sáng suốt này, tăng lên cái phần hiểu biết này. Và khi người ta nhận định rằng rằng tại sao mình ở hoài trong cái khổ này, mình không đi ra. Cho nên chúng ta nhận định từ cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn. Mình chịu đựng để mà nó chìm trong cái đau khổ, trong cái dục nhằn, có nên không? Chúng ta kham nhẫn. Trong chữ kham nhẫn này đó có sự hiểu biết. Hiểu biết để chi? Chúng ta kiềm chế lại, không có phản ứng trong những cái cảm xúc mà nó đó đầy cái kích động và nó nằm trong cái sân của mình. Cho nên kham nhẫn là dừng lại, nhưng mà trí phải hoạt động, phải sáng suốt, phải xem xét nó là cái gì và phải giải quyết ra sao. Còn cái chịu đựng, cái nhẫn nhục á, để làm nô lệ cho một cái hoàn cảnh sống, để làm nô lệ cho cái con người đang khống chế mình bằng nhiều hình thức đây, cái đó là cái yếu đuối, cái đó là cái ngu si, cái đó là cái tâm tối, cái đó là cái hèn mọn của mình. Nó không phải là cái nghị lực, nó không phải là cái sức sống, nó không phải là sự vươn lên. Và nếu cái sự chịu đựng này, cái sự nô lệ này kéo dài đó, chúng ta sẽ chìm trong cái tâm tối, và cái giá phải trả là tái sanh vào trong cái cõi khổ để mà khổ triền miên. Sao không tỉnh ra? Sao không thấy một cái điều đơn giản này? Cái sự sống á, nó nằm trong cái lá nó còn xanh đây, cái hoa nó còn tươi đây. Nếu mà cái lá này nó héo úa, cái cây này nó chết rồi, cái hoa này nó tàn rụi rồi, thì không ai để trong chỗ này cả. Mình đây nè, cái tâm mình mà nó đi vào trong cái mà nó tâm tối, nó khổ đau, nó sầu muộn như vậy á, là cái hoa đã héo, cái lá cani đã héo rồi. Là cái thân thể này phải bệnh tật, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, nó trầm cảm từ cấp độ này sang cấp độ khác. Nó là sự héo úa, nó là sự tàn rụi, nó là con đường đi cái chết, nó là con đường đi xuống cái đọa đài trong khổ cảnh, nó không phải là con đường vươn lên. Tại sao mình buông ra? Tại sao ôm cái giận hoài vậy? Tại sao ôm cái buồn hoài vậy? Tại sao cằn nhằn hoài vậy? Tại sao cào nhào hoài vậy? Tại sao bất mãn hoài vậy? Giữ chi vậy? Tại sao phải chịu đựng với những con người tàn nhẫn này? Tại sao? Muốn cái gì? Muốn cái gì thầm lặng ở bên trong này này mà nó nhơn lên phải không? Tỉnh lại đi. Còn nếu không đó, mình đưa mình đầm mình xuống một cái con kênh nước đen hôi hám tâm tối vậy á, mà đi trong luân hồi, mình không thương mình sao? Mình thương ai vậy? Mình diện cớ mình thương ai vậy? Để mình sống trong cái khổ đau, trong cái tâm tối vậy, mình thương ai? Mình thương cái ảo ảnh của mình. Mình thương cho cái dục vọng của mình. Kiểm tra lại đi, mình không có thương ai đâu. Và cái tâm tối của cái dục vọng, tâm tối cái ảo ảnh của mình đó, nó sẽ đưa mình đi, đừng quán trách ai cả. Đừng hận ai cả. Mà phải thấy rõ nơi mình nè, cái kẻ tạo nên cái khốn khổ trong đời mình đó chính là những cái quế nhiễm đây, chính là các tham sân si đây, chính là các cái sở hữu bất thiện đây, nó hoạt động trong cái tâm của mình. Khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới thấy cái giáo pháp của Đức Phật đó rõ ràng là đã giúp cho chúng ta đó có một cái sự hiểu biết, có một cái sự sáng suốt soi rọi vào trong tâm mình, soi rọi vào trong hoàn cảnh của mình, soi rọi vào cái người đang nối kết với mình đây, với cái hoàn cảnh, với cái nhóm người, từng con người nối kết mình đây, nối kết bằng cái đường dây gì, cái đường dây thiện hay đường dây bất thiện, và bản thân của mình đang khởi lên cái gì, mình có hiểu rõ không? Bởi vì chỉ cần trong nơi mình nó khởi lên cái bất thiện pháp là chính mình là kẻ đã làm khổ mình. Chính mình là cái kẻ đó đưa mình vào trong cái tâm tối. Chúng ta sang tới cái trang số 33 và cái số 34 thì nói về nhân duyên của ngũ uẩn. Trang số 33: có nhân là vô ngã, nhân duyên ở Savatthi, tức là bài kinh này được giảng ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, sắc là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Sắc đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các tỳ kheo, từ đâu là ngã được? Bây giờ nói nhân duyên nào mà vô ngã? Thì lần trước thì cô có nói với quý vị đó, sắp tới mình sẽ học cái này đây. Đó là cái lý nhân duyên đây. Chúng ta xem này, đây là danh sắc này. Đó. Và đây chính là năm uẩn này. Bây giờ cái lời giảng của Đức Phật là mới nói về cái sắc uẩn này thôi. Hỏi cái nhân duyên nào mà sanh sắc, sanh ra cái sắc này. Chúng ta nhìn đây, vô minh này nó duyên với hành. Hành này có nghĩa là tạo tác nên nghiệp, tạo nghiệp đây, tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện đây. Rồi đến khi mà nó tạo nghiệp rồi, nó tạo nhân thức. Là sư cô nói là khi mình tạo nên cái bất thiện pháp nó trổ quả đây, khi mình tạo nên cái thiện pháp nó sẽ trổ quả đây, trổ quả đây. Tức là tất cả những gì mình tạo tác bằng thân khẩu ý nó trổ quả liền trong tâm, trổ quả đây. Hành đây, hành này nó duyên với thức, đây là quả thức. Cái quả thức này đưa đi tái sanh thì chúng ta thấy là nó sẽ, cái quả thức này nó tạo ra cái tâm này, tạo ra cái thân này. Đây thì danh sắc này đó thì do thức tạo ra. Như vậy nhân duyên của nó bắt nguồn từ vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc. Như vậy cái lý do gì mà chúng ta có sắc thân này, cái gì mà nó có cái hai cái dòng nghiệp nó đang trôi chảy đây, là tất cả do chúng ta tạo tác. và tạo tác trong cái sự thiếu sáng suốt của mình, thì nó sẽ đưa đến cái vụ mình. Thì như vậy đó, chúng ta đã thấy cái nhân, cái duyên của nó, nó nằm trong cái lý duyên khởi. Rồi chúng ta nghe tiếp, thì Đức Phật cũng giảng như vậy: này các tỳ kheo, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Thức đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các tỳ kheo, thì từ đâu mà có ngã được? Đức Phật hỏi rõ ràng như vậy. Thì chúng ta nhìn đây nè, để chúng ta thấy cái chữ nhân, chữ duyên đó đi. Bây giờ mình nói từ cái chỗ này đi. Ví dụ bây giờ đây là cái tâm tiếp thọ nè. Đây khi nó khởi lên đó, nó khởi lên đó, thì nó thành quả. Và cái quả này nè, nó sẽ là cái nhân để mà nó tạo ra cái tiếp theo. Thấy không? Tức là cái A này nè, nó khởi đầu nó là nhân, thì nó mới sinh ra cái B này là cái quả. Mà cái quả này đó, giờ đây nó trở thành cái nhân để mà nó sinh lên á cái quả nữa, C, nên là cái quả. Và cái quả này á cũng là trở thành cái nhân. Và cái A này nó tạo thành cái B đó, là tức là nó có cái duyên. Nó vừa là cái duyên tạo nên cái này, mà nó cũng có thể nó có nhiều cái duyên khác nó bồi bổ vào đây. Ví dụ như mình nhớ nha, đây là cái hạt xoài, nó là cái nhân. Mà có cái hạt xoài này nó mới ra cái cây xoài. Như vậy đây là nhân mà nó tạo ra cái cây xoài, đúng không? Rồi từ cái cây xoài này ra, nó mới tạo ra bông, rồi mới ra trái xoài. Rồi trái xoài, thì trong trái xoài nó có cái hột xoài trong đó, đúng không? Nhưng mà đó, chúng ta nhớ hai cái này, hột xoài này nó vừa là nhân vừa là duyên để trở thành cây xoài. Mà cái hột xoài này nè, nó cũng có cái duyên của nó nữa, là nó phải trồng trên cái đất tốt, nó phải có nước, phải có phân bón, phải có ánh sáng. Thì nước, phân bón, ánh sáng là duyên, nó giúp cho cái điều kiện của cái hạt giống này nè, nó phát triển đúng cái mà nó cần thiết, thì nó mới ra được cái cây. Rồi cái cây này đó, nó cũng được nuôi dưỡng bằng phân, bằng nước, vân vân, tất cả phù hợp với nó, thì nó mới cái trổ bông, nó thành quả. Thấy không? Cho nên á, cái nhân này á, nó vừa là nhân và duyên cho cái quả này. Cái quả này nó vừa là nhân rồi duyên cho cái quả khác. Cái quả khác thì vừa là nhân rồi duyên, hiểu chưa? Và nó là cái nhân, cái chính mà nó có, nó cũng là cái duyên chính, mà cái này nó cũng có những cái duyên nó phụ thuộc vô. Chị hiểu này chưa? Cái này rồi chúng ta sẽ học, và chúng ta sẽ hiểu nhiều cái khía cạnh đó. Và nhớ dùm cái chữ nhà hôm nay, khi tất cả mà nó tạo tác là do nhân do duyên, thì nó biến đổi cũng do nhân do duyên. Vậy khi chúng ta hạnh phúc thì nhân gì duyên gì mà được hạnh phúc? Khi chúng ta đau khổ, nhân gì duyên gì mà đau khổ? Nếu chúng ta thay đổi cái nhân, thay đổi cái duyên này đó, thì cái khổ nó hết. Chỉ có vậy thôi. Khi chúng ta nhìn ra cái nhân gì mà nó tạo tác nên cái khổ, nhân gì, duyên gì tạo tác nên cái khổ, bây giờ chúng ta tách nó ra đi thì chúng ta hết cái nguyên tắc đó. Vì chúng ta nhớ vậy nè, cái lời của Đức Phật dạy đó, nó là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay này không phải mặt trăng, cho nên chỉ thì chúng ta muốn có mặt trăng thì chúng ta phải đi. Cho nên mỗi một người đó, người ta vẽ ra một cái con đường cho mình, Mà người ta tạo từng bước chân của người ta đi. Vậy thì bây giờ người ta đi lạc đường, mà ta tin Phật, Phật chỉ con đường đó, thì người ta phải bỏ cái con đường này, người ta đi vào cái con đường mà Đức Phật chỉ. Chứ cái lời chỉ này không phải làm cho mình đó là thoát khổ. Tất cả những gì khổ hay hạnh phúc do mình tạo ra. Vậy đập vỡ hạnh phúc của mình cũng do mình, mà tiếp tục cái khổ đau của mình cũng do mình. Cho nên cái sự học hỏi giúp cho chúng ta hiểu biết và chúng ta chọn lựa. Và chúng ta trải nghiệm từng bước một để chúng ta có niềm tin. Và khi chúng ta thành tựu, chúng ta phải có phương pháp. Phương pháp làm cho cái sự sáng suốt, cái sự vững vàng trong cái thiện lành của chúng ta được tăng cao bằng thiền định. Và qua đây là thiền tuệ, là cái cách tu tập á, để cái trí tuệ tâm linh chúng ta ngày càng sáng hơn. Và khi nó sáng hơn như vậy đó, thì nó sẽ không có bị những cái mà gọi là những cái lớp mà bụi đầy cái màu sắc của tham dục á, nó che ám chúng ta. Mà nó không bị những cái màu sắc mà tím sẫm, mà đen tối của cái sân hận, của khổ đau, nó che khuất chúng ta. Và nó kéo dài. Những cái điều đó là vì chúng ta tâm tối không nhận ra, cứ nghĩ rằng đây là ước muốn của tôi, đây là cảm xúc tình cảm của tôi, đây là cái nhu cầu của tôi, đây là khuynh hướng của tôi. Và có bao giờ tôi hỏi với tôi rằng khuynh hướng này, cảm xúc này, nó dẫn đi lên hay dẫn đi xuống? Đó là cái câu mà người sáng suốt sẽ hỏi với chính mình. Còn cái kẻ tâm tối đó, thì khi trong lòng mình nó nói đây là tình cảm, đây là cảm xúc của tôi, thì nó lập tức đi theo như một kẻ mà gọi là tín đồ, mà mê muội, nó đi theo thần tượng của nó mà thôi, không hề có một chút sáng suốt nào cả. Và như vậy chúng ta đi trong những cái cảm xúc hỗn độn của mình mà không phân biệt được những cái cảm xúc này đưa mình về ánh sáng hay đưa mình vào bóng tối. Sự tu tập nằm chỗ này. Cái mà nâng cao cái phẩm chất và giá trị làm người của mình ở chỗ này. Cái mà đẩy cái nắp hòm rồi đó, mình có thể sanh được làm người hay không ở chỗ này. Chúng ta nhớ rõ vậy đấy. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp: thấy vậy này các thị kheo, vị đa văn thánh đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tức là cái sự sống của cái sắc pháp, cái sự sống của tâm pháp, ngày lẫn đêm nó đi trong con đường thiện bất thiện, đi trong đường thiện bất thiện, nó đi trong những cảm xúc hài lòng và không hài lòng, nó là miệt mài nó đi như vậy. Cho nên cái người mà nhận thức ra được rằng đó, tất cả những hoạt động của sắc pháp và tâm pháp nó đều là vô thường, khổ và vô ngã, thì cái người đó người ta liền biết cái cách là cho cái thân của tôi này sống ở cái mức độ nào mà tôi không phải nô lệ cho cái ước muốn về thân của tôi. Thì thấy chưa? Nếu mà cái quả nghiệp của tôi đó mà nó sinh ra đó, mà cái mũi tôi nó thấp này nè, thấy không? Cái mặt của tôi đó là nó tròn quay như thế này nè, nó vẫn có vẻ đẹp riêng của nó. Thị nở vẫn có vẻ đẹp của thị nở, nếu thị nở hiểu biết. Còn bây giờ thị nở nay đi sửa sắc đẹp, mai đi sửa sắc đẹp, mà thị nở mà không có tiền thì thị nở phải ăn cắp, thị nở phải ăn trộm, thị nở phải bán thân, thị nở phải làm những cái điều khủng khiếp nhất để mà phục vụ cho cái mà thị nở muốn thay đổi cái nhan sắc của mình. Thị nở phải nghe lời người ta uống thế nào để cho cái thân thị nở nó thon thả lại cho đẹp, thì thị nở phải trả giá bằng cái bao tử của thị nở giờ đây ăn không ăn cơm được, thì nó đau cái xót ở trong ruột rồi, Và có lúc nào đó thì thị nở lăn cù ra chết bởi vì nô lệ cho cái sắc của mình, cho cái đấm sắc của mình. Cho nên nó lạ. Nó lạ cái khi người ta yêu cái sắc thân người ta đó. Người ta phục vụ cho nó quá nhiều và người ta bất chấp. Người ta bất chấp. Bao nhiêu người đã sống như thế. Người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Cái thời đại ngày nay rất lạ ở cái chợ. Là có lẽ là cái ngành quảng cáo nó lên ngôi. Và cái hấp lực của những cái lời quảng cáo đó làm cho người ta đó quên sống chân thật. Một cái đồ lót, quảng cáo cái đồ lót, mà đồ lót đẳng cấp. Huống chi mà nói cái khách. Và cái đẳng cấp đó là cái bản ngã cho nó phải là vô ngã. Và khi thấy mình không có cái đẳng cấp đó thì cảm thấy tủi thân tủi phận, cảm thấy tự ti mặc cảm và không hạnh phúc, không ăn vui, là khổ. Cho nên là tất cả phải theo cái quảng cáo đó. Món gì cũng quảng cáo. Cái nghề quảng cáo là cái nghề đó, là gọi là người ta đó là làm cho đó một điểm, cái điểm nhỏ vậy mà nó làm thành là cả một cái bầu trời luôn. Nó che khuất cái sự sáng suốt của con người. Và con người đó u tối trở lại và cam tâm làm cái nô lệ cho những thứ quảng cáo đó. Kể cả thuốc men cũng quảng cáo, giống như là không cần cái gì cả, chỉ một món thuốc này là giải quyết tất cả. Cái sự dối trá nó cùng cực đến như vậy mà nó đầy quyến rũ. Người ta vẫn nghe mới lạ. Nói thật không ai nghe. Bởi vì cái sự thật nó không có thỏa mãn cái ước mơ, cái mộng ảo trong mỗi một con người. Và chúng ta hãy xem xét lại chính mình. Bất cứ một cái vấn đề gì mà chúng ta hướng tới, mà chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy bất an, chúng ta hỏi chúng ta mộng mơ cái gì, chúng ta ảo tưởng một cái gì, chúng ta trả lời đi. Và chúng ta nô lệ cho cái gì, nói đi. Chúng ta bị trói buộc vào cái gì, nói đi. Như vậy trong cái phần mà nói về cái nhân duyên của cái ngũ uẩn là vô ngã đó, thì cái phần này đó là tiếp theo cái phần số 4 đó, là khi nói về 12 nhân duyên. Thì lúc mà chúng ta học 12 nhân duyên thì chúng ta sẽ sống sâu hơn cái này. Và bây giờ đó thì sư cô sẽ giảng cái bài kinh vô ngã tướng mà hôm trước đã phát cho cả lớp rồi đó. Bây giờ chúng ta đem cái bài kinh vô ngã tướng nó ra để mà chúng ta giống như là chúng ta đi sâu hơn một chút về cái ba cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã.